Người tôi thích là cô ấy Nguyễn Ngọc Bảo My. Chương 3, ngày đầu tiên đi học. Góc truyện audio.com. Hôm nay trời trong xanh, mặt nước long lanh, không khí trong lành, cũng giống như mọi ngày. Nó mặc bộ đồng phục trên ngày chạy tung tăng đến trường. Sở dĩ nó đi bộ là vì nhà nó rất gần trường. Chỉ cách có một cái ngõ và vài cái nhà là đến. Đang tung tăng trên đường thì bỗng có tiếng hét kêu lên. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. À, úi trời, tên điên nào đây, và mọi người cũng biết rồi đấy. Đó là tiếng hét của nó chứ không phải ai khác. Bạn gì ơi, bạn có bị sao không vậy? Xin lỗi bạn nha, tôi không cố ý, hắn lên tiếng. Này, anh đi đứng kiểu gì vậy? Bộ không biết nhìn đường à? Bố mẹ anh sinh ra cho anh có đôi mắt để làm gì chứ? Để không nhìn thấy tôi rồi vô ý đâm vào tôi hả? Anh tưởng xin lỗi là xong à? Thế thì trên thế giới này có pháp luật để làm gì chứ? Để cho anh làm loạn à? H-a-a-a. Ha-a, nực cười. Trời, tôi xin lỗi rồi mà. Cô gái làm gì mà căng vậy? Lúc này, nó đứng dậy, tay phủi phủi những chỗ bị bẩn trên quần áo của mình. Nhìn hắn, lại à anh, cô. Cả hai đồng thanh lần một, ai cho anh, cô bắt trước tôi, đồng thanh lần hai, phiền phức, nó gắt giọng, hai tay nó xoa xoa vào thái dương như là nhớ ra điều gì đó rồi cất giọng nói. A, tôi nhớ ra anh là ai rồi, T-E-N-B Yến, T-H-A-I, ai bảo cô là tôi biến thái chứ, tôi chứ ai, nói thừa, A dù gì cũng là bạn học cùng trường, anh rồi cũng không xong với tôi đâu. Nó thầm nghĩ, và rồi nó đi không kịp để hắn ú ớ gì. Đoạn đi nốt vào trường thì tua nha. Tùng tùng tùng, lúc này là 8 giờ. Tiếng trống trường nó vang lên, và nó cũng đã yên vị trên chiếc ghế ngồi thân yêu của nó. Chợt nó nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, mình quên con Ngọc ở nhà. À, ha, ha, thôi hay là cho nó nghỉ buổi hôm nay cũng được. Cho nó ngủ đã đời đi. Cho chừa, em why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why why. Ủa, sao giọng này nghe quen thế nhỉ? Hình như là, Ngọc bước vào lớp, hi, chào bạn My xinh xắn của tớ. Hi, chào Ngọc, sao mày không qua gọi tao? Tiếng Sam vang vọng cả lớp. Hi hi, xin lỗi mà, tao quên mất, thôi đi vào chỗ ngồi đi. Cô giáo vào rồi kia kìa, chưa về tao bao mày ăn, nhà à, cách chương.